Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 407, hiểu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Châu phong cảnh làm thật không tệ, ở nhận được Hàn Thủy Minh thiệp mời sau khi Thẩm Khang muốn không nhiều lập dị tiếp theo liền đáp ứng rồi. Hắn mới vừa đột phá lúc này cảnh giới, cũng không muốn từ sáng đến tối tu luyện. Có điều coi như hắn khổ cực tu luyện, ngồi bất động một năm nửa năm cũng quá chừng đều tu luyện ra lý lẽ gì. Cái kia tốc độ tu luyện kém xa chính mình mãn giang hồ tìm kẻ ác kiếm lấy điểm hiệp nghĩa đến nhanh. Ra ngoài đi một chút nói không chắc điểm hiệp nghĩa liền từ trên trời rơi xuống. Hải Châu Hàn Thủy Minh Thẩm Khang nghe nói qua, đó là trên giang hồ cao cấp nhất thế lực khổng lồ trải rộng toàn bộ Hải Châu. Chủ yếu hoạt động chính là dương buồm ra biển, nói trắng ra chính là nắm giữ bộ phận đường biển vận tải thương mậu một cái thế lực. Thẩm Khang đối với Hàn Thủy Minh ấn tượng đầu tiên chính là có tiền, đệ nhị ấn tượng chính là nhiều người. Năm đó Hàn Thủy Minh là bởi vì một hồi biến cố, vì lẽ đó Hải Châu đại đại nho nhỏ hơn 10 cái thế lực vì là cầu tự vệ tự nguyện tổ hợp lại với nhau hình thành liên minh tổ chức liền dường như Phương Châu Võ Lâm Minh bình thường. Có điều trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Phương Châu Võ Lâm Minh vẫn là năm bè bảy mảng, có thể Hải Châu Hàn Thủy Minh cũng đã cơ bản dung làm một thể, các thế lực lớn cơ bản thành người một nhà. Trên giang hồ cũng chỉ có thể đem Hàn Thủy Minh xem là một thể thống nhất đến xem. Thực lực tuy rằng không coi là hàng đầu, nhưng ở nhất lưu thế lực bên trong cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Ở Hải Châu uy thế, chỉ đứng sau Hải Châu Đỗ gia cùng Ngọc Môn Đảo chờ mấy cái hiếm có thế lực có thể nói là thâm căn cố đế. Hàn Thủy Minh đổi minh chủ đối với bọn họ mà nói toán vậy dĩ nhiên là một việc lớn, vì lẽ đó trên giang hồ có máu mặt người bọn họ đều nghĩ biện pháp mời. Thậm chí ngay cả Phương Châu bên này, đều phái ra nhân mã đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang, đưa lên thư mời. Phải biết này muốn đặt ở trước đây, ai sẽ cho Vạn Kiếm Sơn Trang đệ thiếp mời. Phương Châu bên ngoài các thế lực lớn, người ta đều không mang theo nhìn thẳng xem ngươi, xó xỉnh địa phương, có thể ra nhân tài nào. Cũng may ra một cái Vạn Kiếm Sơn Trang còn có thể giữ trận diện, nếu không, Phương Châu cao thủ đi ra ngoài chỉ có thể cúi đầu đi. Xem thời gian trên gần đủ rồi, Thẩm Khang lập tức triệu hồi còn ở trên giang hồ chung quanh truy sát kẻ ác Yến Thập Tam, lại mang tới Tạ Hiểu Phong, hai đại kiếm khách theo chính mình cùng đi đến. Cưỡi đại bàng vàng, không thời gian bao lâu, bọn họ liền đã đến Hải Châu. Hải Châu phong tục cùng Phương Châu không giống, nhưng tuyệt đối được cho là địa linh nhân kiệt, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, núi đá cây cỏ, bãi biển mỹ cảnh mọi thứ không thiếu, thêm nữa bốn mùa như xuân, thực sự là du lịch địa phương tốt. Từ khi tới thế giới này lâu như vậy, Thẩm Khang đi qua Bắc Địa từng trải qua Bắc Địa mênh mông, đi qua Ngọc Châu, Uyển Châu đất đai, lãnh hội quá không giống phong cảnh. Nhưng còn từ chưa từng tới Hải Châu, trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Bây giờ thật vất vả đi ra, đương nhiên phải chơi thật vui một hồi, mở mang kiến thức một chút không giống phong cảnh. Còn an toàn loại hình, Thẩm Khang là hoàn toàn sẽ không lo lắng. Các nhà đạo cảnh đại tông sư đại đều ở nhà bế quan, một cái Hàn Thủy Minh còn không đáng đạo cảnh đại tông sư tự thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây chút cao thủ hàng đầu không ra tình huống, ai dám ở Thẩm Khang trước mặt chơi hoành, tại chỗ liền đánh hắn, ai mặt mũi cũng không cho. Đến, ngồi xuống, nếm thử Hải Châu mỹ thực, đi đến Hải Châu sau khi Thẩm Khang cũng không vội vã. Vừa đi vừa nghỉ hoàn toàn là ở đạp thanh bình thường. Đi rồi một quãng thời gian, làm vào lúc giữa trưa thời điểm, đoàn người vừa vặn đi ngang qua một chỗ quán nhỏ tử, đơn giản liền ngồi xuống, ăn chút cơm uống rót trà. Người chung quanh không nhiều, trừ bọn họ ra ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái phổ thông người giang hồ cùng một đội hành chân thương nhân. Còn có một vị quần áo lôi thôi người trung niên, say khướt nằm nhoài trên mặt bàn, người trung niên bên cạnh còn mang theo một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên. Đi theo Thẩm Khang bên cạnh Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong hai người theo ngồi xuống. Đi đến thế giới này, hai vị này cũng là tập hợp. Nguyên bản kỳ phùng địch thủ hai người cũng hơi hơi kéo dài chút khoảng cách. Không thể không nói, lúc này Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong lẫn nhau so sánh, đúng là chênh lệch một đoạn dài. Liên tiếp mấy lần bế quan với thời không tháp bên trong, một lần vậy coi như là thời gian một năm hơn nữa có thể là sử dụng bách hoa khổ quả cùng lõi cây quan hệ, có thể là người ta thiên tư nhưng là cao tới trình độ nhất định, Tạ Hiểu Phong thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc. Càng là cùng Thẩm Khang bế quan một năm này, có bạch ngọc bia đá giúp đỡ, một thân gốc gác phảng phất nghênh đón bạo phát. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng một năm, cảnh giới liên tục vượt hai cấp. Ngẫm lại người khác nhọc nhằn khổ sở cả năm, khả năng nhiều nhất cũng là biệt ra cái dám đến, có thể người ta nhưng có thể dễ dàng liên tục vượt hai cấp, ngươi nói này tìm ai nói lý đi. Thiên tư vật này, quả thực chính là nằm ngang ở tất cả mọi người trước mặt một ngọn núi lớn. Nhìn người ta, nhìn lại mình một chút, cách đột phá còn kém tới cửa một cước, lại vẫn làm phiền một năm lâu dài. Này tư chất thật sự để Thẩm Khang có chút thẹn thùng, thiên tài nổi tiếng cũng thực tại để hắn có chút chột dạ. Mặc dù hiện tại Yến Thập Tam lại cố gắng thế nào, muốn đuổi tới Tạ Hiểu Phong cũng đến bỏ phí một phen công phu. Có điều cũng may Yến Thập Tam hiện tại cũng không kém, bây giờ mới vừa thuận lợi đột phá tới nguyên thần cảnh, chỉ là cảnh giới vẫn không tính là quá vững chắc. Nắm giữ hiệp tự lệnh, giết kẻ ác có thể được điểm hiệp nghĩa tăng lên công lực. Khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Sơn Trang Yến Thập Tam danh hiệu đã truyền khắp giang hồ, thanh thế một điểm không so với Thẩm Khang kém. Trước Thẩm Khang chỉ là đối với Phương Châu những người cường đạo đạo tặc ra tay, mà Yến Thập Tam là mãn giang hồ động thủ. Khắp nơi kẻ ác tình báo trực tiếp cầm Thẩm Khang bái tiếp đi bộ môn nơi đó đòi hỏi. Hiện tại bộ môn trên dưới sứt đầu mẻ chán, ước gì có người ra tay kinh sợ bọn đạo trích đây. Hơn nữa, các nơi nạn trộm cướp ác đồ đều có không ít, bộ môn thực lực cũng không phải nói mạnh bao nhiêu, này bên trong có rất nhiều đều là bộ môn có lòng không đủ lực. Càng nhiều thời điểm, cũng chỉ có thể siêu tập một hồi tình báo sau đó đăng báo chờ đợi trợ giúp. Bộ môn bốn ngọc bài lớn danh bộ, đến hiện tại còn thiếu hai cái không bù đắp. Coi như bù đắp giang hồ lớn như vậy, danh bộ liền như thế mấy cái nào chạy lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có người đồng ý giúp bọn họ trừ ác, bộ môn tự nhiên mừng rỡ cung cấp tình báo. Bộ môn tình báo một đưa tới, Yến Thập Tam tiết liền trực tiếp một tiếng không phát nhấc theo kiếm đi tới. Đến ngày thứ hai, khả năng những này để bộ môn đau đầu tồn tại liền tan thành mây khói. Trên giang hồ những người đạo phỉ sơn khấu có cảm nhận được năm đó Phương Châu các đồng liêu hoảng sợ, Vạn Kiếm Sơn Trang những người này, cái quái gì vậy đều là một cái đức hạnh. Hơn nữa Yến Thập Tam so với Thẩm Khang tàn nhẫn, không chỉ có đối với người khác rất, đối với mình càng ác hơn. Này thời gian mấy tháng càng là một điểm đều không dừng lại. Một khi đắc thủ sau khi, liền lại đi nhà tiếp theo. Thẩm Khang mệt mỏi còn biết nghỉ một chút, người ta không một chút nào cần, ghê gớm ngay ở đại bàng vàng trên lưng nghỉ ngơi một chút. Mạnh mẽ đem Thẩm Khang cái kia con kim điêu đều cho mệt gầy, suýt chút nữa không trực tiếp bãi công. Chính là như vậy tinh thần, không chỉ có để hắn ở ngăn ngắn trong vòng 2-3 tháng bước vào nguyên thần cảnh, càng là vì là Thẩm Khang cung cấp lượng lớn điểm hiệp nghĩa. Nhìn người ta công tác hiệu suất thiếu chính là như vậy thật công nhân. Đạp đạp, ngay vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận khoái mã tiếng, khiến Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang. Phải biết, nơi này tuy rằng không phải nháo trong thành phố, có thể chu vi người đến người đi cũng không có thiếu, giờ khắc này ở trên đường vừa vặn có mấy cái người đi đường đi qua. Mã kỵ đến nhanh như vậy, lẽ nào liền không sợ khái đến đụng tới người sao? Nếu như lại cho ngươi đến cái trạm xứ loại hình, này cũng không có máy ghi hình loại hình, đến thời điểm cả người làm miệng cũng không nói được. Hả, ở Thẩm Khang trong ánh mắt khi nghe đến tiếng vó ngựa sau chu vi người đi đường dồn dập lui tránh, có thể một ông lão không tránh kịp ném tới trong đất. Những con ngựa này nhi vẫn ở lao nhanh, suýt chút nữa không đạp lên, chỉ có điều sau đó càng miễn cưỡng bật động. Này cưỡi ngựa thật là lợi hại. Làm sao dừng lại, những này ngựa phía sau là một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa truyền ra một thiếu niên âm thanh. Một ông lão cũng ở trước người bọn họ, không quan tâm là chính mình ngã chồng vó, hay là bọn hắn đánh ngã, tiền này là gia đình ai để cho các ngươi chạy nhanh như vậy tới. Thiếu gia, có người ở mặt trước ngã chồng vó, giết tiếp tục chạy đi, phải cách chương.